mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Chương 142 về nhà, Triệt Tiêu trọng mệnh danh trưởng lão. Con đường này chính là như vậy. Đạo bất đồng, về sau sở chạm mặt liền không giống nhau. Có lẽ, bọn họ chi gian sư đồ duyên phận thật sự chỉ có thể đến nơi này. Hàn Hòa lấy ra tam chương truyền âm phù. Đối tử quân nói, đây là chính ngươi lựa chọn lộ, tự giải quyết cho tốt đi. Này tam chương truyền âm phù, ta đã dạy ngươi dùng như thế nào. Tử quân tuy rằng trong lòng oán hận hắn đem chính mình mang nhập khủng bố sinh hoạt, oán hận hắn đem chính mình làm như lợi dụng công cụ. Chính là, mấy năm nay nàng đã thói quen hắn che chở. Sư phụ, ngươi đi rồi, ta nếu là lại nhìn đến vài thứ kia làm sao bây giờ? Hàn Hòa bỗng dưng xoay người, hơi thở đè thấp, ngươi thật sự liền như vậy không nghĩ thấy sao? Tử quân bị sư phụ bộ dáng dọa tới rồi, nước mắt còn không có làm lại ủy khuất mà khóc lên. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Ngươi trước kia chưa bao giờ đối với ta như vậy. Từ nữ nhân kia tới lúc sau ngươi liền bắt đầu hung ta. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Hàn Hòa chiều nàng đến gần một bước, đôi mắt nhìn gần nàng. Ngươi là thật sự không nghĩ thấy vài thứ kia sao? Sư phụ, ngươi không cần bộ dáng này sao? Quân quân trong lòng sợ quá. Kỳ thật tử quân một phương diện mâu thuẫn những cái đó quỷ vật mang cho chính mình ghê tởm. Về phương diện khác vẫn là thực hưởng thụ khác hẳn với thương nhân cảm giác về sự ưu việt. Hàn Hòa không dung nàng lảng tránh, lại lần nữa truy vấn. Chỉ cần ngươi nói thêm câu nữa ngươi không nghĩ thấy vài thứ kia. Ta liền thành toàn ngươi, trước kia hắn cũng chưa coi trọng quá nàng cảm thụ. Lần này, liền thành toàn nàng tâm nguyện đi, là, chính là ta, chính là câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới. Tử quân liền cảm giác thân thể bỗng dưng về phía sau bay ra. Ngồi ở phía sau trên sofa, cảm giác một cổ mát lạnh chi khí truyền vào linh đài chung. Sau đó cả người hôn mê qua đi, chờ tỉnh lại sau, nàng phát hiện chính mình tầm nhìn trở nên thanh triệt mà sáng ngời. Trong lòng hiện lên một tia vui sướng, chính là đương nàng theo bản năng vận dụng dị năng thời điểm. Phát hiện thân thể rỗng tuếch, nàng oa mà một tiếng khóc ra tới. Không, không, này không phải nàng muốn bộ dáng. Không phải, Hàn Hòa, ta hận ngươi, lần này Thanh Thủy Sơn Trang hành trình, Tố Tân thực lực đại trướng. Nàng yêu cầu một ít thời gian tới củng cố tu vi. Tích tụ năng lượng cùng với luyện tập đối năng lượng khống chế từ từ. Còn có từ Hàn Hòa nơi đó đạt được tin tức, cũng yêu cầu thời gian đi hảo hảo tiêu hóa. Thạch Phong đem 20 vạn chia làm cùng với 2 vạn tiền thưởng cùng hoạt động kim phí giao cho. Nàng, nghĩ đến dù sao lần trước cái kia đơn tử đã chậm lại mấy ngày. Không bằng lại sau này duyên duyên, vì thế cấp Tố Tân thả một tuần giả. Tố Tân nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, mặc kệ tinh thần thể lực vẫn là tâm tính đều hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Vì thế thu thập hành trang, đưa cha mẹ trở về. Kỳ thật nếu Tố Tân lần này không tiễn bọn họ, hai lão vô luận như thế nào cũng ở không nổi nữa. Bởi vì quê quán đường thúc gọi điện thoại tới, nói đại cháu trai giống như tình huống càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ cần thiết trở về. Tân ba tân mẹ còn không có đem tin tức này nói cho Tố Tân. Chủ yếu là còn không biết tình huống đến tột cùng như thế nào. Cùng với thêm một cái người lo lắng, còn không bằng đi về trước nhìn xem tình huống lại nói. Tố Tân nguyên bản muốn đánh trở về, nề hà quá thiên, không có tài xế nguyện ý mạo hiểm như vậy, cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngồi đường dài xe buýt. Không biết vì cái gì. Tố Tân tổng hội theo bản năng đi chú ý xe ánh mắt cùng bảng số xe. Bỏ qua mấy tranh mới rốt cuộc lên xe. Tân ba tân mẹ thấy Tố Tân bộ dáng này. Nguyên bản rơi xuống tâm không khỏi lại có chút nắm khởi. Thân thể tuy rằng hảo, chính là lần đó sự kiện đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Cho nên như cũ ở trong lòng rơi xuống bóng ma, bọn họ không có đem loại này cảm xúc biểu hiện ra ngoài. chỉ là Tố Tân nói cái gì chính là cái gì. Dù sao đã ở trên đường, nhiều trì hoãn một hồi liền nhiều chờ một lát chính là. Chờ ngồi trên xe, Tân mẹ mới thử thăm dò đối Tố Tân nói. Niếp niếp a, cái kia, nghe nói trong thành có rất nhiều bác sĩ tâm lý. Nghe nói chỉ cần đem trong lòng sự nói cho bọn họ. Liền liền, Tân mẹ một mở miệng. Tố Tân liền minh bạch đối phương ý tứ. Nàng cũng cảm thấy chính mình hiện tại đối cưỡi đường dài ô tô có chút bóng ma. Bất quá còn không có đạt tới bệnh trạng trình độ. Kỳ thật từ nội tâm tới giảng, nàng xác có chút để ý. Nhưng là, trong lòng nàng vẫn luôn có cái kết. Chính là kia trương vài lần xuất hiện ở ác mộng chung màu đỏ tấm cát. Chính là từ kia lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Nàng đã từng cố ý vô tình hỏi quá cha mẹ có hay không nhìn đến chính mình trên người có mặt khác đồ. Vật, thậm chí ở nàng có được nhất định quyền hạn sau còn cố tình tìm đọc lúc trước cầm lấy tai nạn xe cộ. Tình huống, chỉ cần không phải hỏa hoạn, liền tính là núi đất sạt lở đất đá trôi. Chính là trong xe mặt đồ vật hẳn là ở. Chính là nàng chính là không có nhìn đến kia trương tấm cát. Thế cho nên nàng hiện tại ngồi xe đều sẽ thói quen tính mà xem một chút trên chỗ ngồi có hay không. Gì đồ vật linh tinh, xe lại lần nữa chạy đến lúc trước sự phát địa phương. Đã một lần nữa tu chỉnh qua, không chỉ có khoách khoan mặt đường, còn đem bên cạnh sơn thể gia cố, vừa mới vào thu, từ trong sơn cốc thổi tới phong liền có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Ba người tới rồi thôn trấn thượng. Liền nhìn đến đại bá Tố núi lớn đợi đã lâu, tiếp bọn họ, nghĩ đến lúc trước ba mẹ bọn họ liền cùng đại bá thông điện thoại. Mấy năm không thấy, Tố Tân thấy đại bá so tóc bạch lợi hại, thân thể khô gầy câu lũ, giống có 70 tuổi lão nhân, nghĩ đến chính mình cha mẹ bởi vì chính mình sự tình cũng là lao tâm lao lực. Một hai năm liền già rồi mười mấy tuổi. Trong lòng liền ê mần ni đại bá thấy Tố Tân, trong mắt là tràn đầy quan tâm, trên dưới đánh giá một hồi, tiểu nha hảo liền hảo, hảo liền hảo, vừa nói, một bên lại đây giúp Tố Tân dò sách bọc, đến trong núi lộ còn có chút xa, hơn nữa thượng sườn núi hạ khảm cái hố bất bình, mặc kệ là xe ba bánh vẫn là xe đạp đều không hảo thông hành, chỉ có thể dựa hai cái đùi. Tố Tân đem trang một ít quần áo nhẹ nhất bao đưa cho đại bá. Đoàn tụ vui sướng tạm thời giấu đi mọi người thể xác và tinh thần mỏi mệt cùng thống khổ. Một đường từng người trò chuyện đừng sau quá vãng. Tố Tân ở bên cạnh lẳng lặng nghe, biết quê quán mấy năm nay cũng không thế nào thái bình. Từ bọn họ nói chuyện phiếm chung mơ hồ được đến một cái tin tức chính là. Giống như hết thảy bắt đầu đều là bởi vì Đông Hải ca sau khi trở về bắt đầu. Ở Tố Tân trong ấn tượng, Đông Hải ca là một cái thực khỏe mạnh người, hơn nữa tính cách trượng nghĩa rộng rãi, còn mang theo một tia nông thôn hàm hậu thuần phác, trải qua một hồi mạc danh lao ngục tai ương sau, người lại đột nhiên trở nên ngu dại. Đối với đại bá người một nhà tới nói này tuy rằng là rất lớn đả kích. Nhưng là chỉ cần bọn họ còn ở, mặc kệ nhi tử biến thành cái dạng gì đều có thể dưỡng hắn. Bởi vì mẫn như đối Đông Hải si tâm bất hối, đại bá bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào bọn họ, chuẩn bị cho bọn hắn chuẩn bị mở hôn lễ. Tuy rằng trong nhà điều kiện thực bình thường, nhưng là cũng tuyệt không có thể bạc đãi như vậy có tình có nghĩa cô nương. Cho nên trong khoảng thời gian này cơ hồ là cuối cùng sở hữu lực lượng phải cho bọn họ chuẩn bị. Càng tốt hôn lễ, tu tân phòng, đánh chế tân gia cụ, thêm vào đồ tế nhuyễn, cấp mẫn như mua trang sức linh tinh. Chính là một tháng trước, vẫn luôn đều si ngốc Đông Hải đột nhiên cuồng tính quá độ. Làm ra tự mình hại mình hành động, thậm chí cầm lấy dao phay gặp người liền chém đi chỉ có đối mặt mẫn như thời điểm. Hắn mới có thể khôi phục một tia thanh tình, sau đó liền cầm đao chém chính mình, uống nông dược, nhảy vực, hiện tại bọn họ chỉ có thể đem hắn buộc trụ, tắc im miệng mới có thể không cho hắn làm ra việc ngốc tới. Hết chương.